Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 2018. Chúng ta học tiếp vô quyển kết một tràng hoa của Sư Ông. Và mình đang đi tới phẩm thứ tư. Phẩm này có cái tên là Bồi Đắp Niềm Tin. Và cái bài chúng ta đi vô hôm nay đó là bài thứ bảy. Bài thứ bảy. Mình dịch thành có thể thi kệ như thế này: niềm tin và trì giới. Niềm tin và trì giới cùng trí tuệ song hành. Cùng trí tuệ song hành, vững mạnh phá sân hận. Từ đây vượt hầm sâu. Cái phần chữ Hán nó là thế này: tính chi giữ giới, huệ ý năng hành, kiền phu độ khỏe. Tùng thị thoát quyên. Mình giải thích một chút về cái điều này. Thưa các vị, là niềm tin mà đi đôi là với trì giới. Và cái nền của nó là trí tuệ. Thì nó làm cho cái năng lực tu của chúng ta rất là vững mạnh. Và điều thứ hai nữa, thưa các vị, là cái con người có được ba yếu tố đó xây dựng để đi trên con đường tu tập thì họ rất là vững vàng. Họ có thể đoạn trừ được tất cả những tập khí ác như là si, như là giận, như là bất an, vân vân. Cái từ này nó đại biểu cho những loại tập khí ác nghe. Độ nghĩa là vượt ngang qua, loại trừ được, dứt sạch được. Và cái câu cuối là từ những yếu tố như vậy, từ cái công phu hành trì như vậy, thì mình mới có thể vượt thoát được hố hầm của tử sinh, của phiền não. Cái hàm ý của nó rất là sâu sắc như vậy. Nơi đây thì mình dịch rất là gọn là niềm tin và trì giới. Các vị thấy đây là tính nè, đây là giới nè. Cùng trí tuệ song hành, nghĩa là vận hành niềm tin, trì giới và trí tuệ. Ba yếu tố này nó có mặt thì nó làm thành cái sự vững mạnh để có thể loại trừ được sân hận. Và với năng lực như vậy, mình mới có khả năng vượt ngang qua hố hầm của phiền não, của khổ đau, của tử sinh, của luân hồi trong ba cõi sáu đường. Ý của nó là như vậy. Thế rồi mình đi vô từng phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đi vô đó là tính giới tuệ cùng vận dụng. Tính nè, giới nè, tuệ nè, cùng vận dụng. Cái hàm ý đầu mình xin thưa đó là tuệ như thuyền, nó chở tinh tấn nè, chở niệm nè, chở định luôn. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta từng học nhiều bài đi ngang qua và mình giải thích về năm lực dụng vô cùng mạnh đối với người xuất gia là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đây gọi là ngũ lực nha. Một là tính nè, hai là tấn nè, niệm nè, định và tuệ. Thưa các vị, là có những nơi thì người ta dùng là giới, định, tuệ. Thế nhưng mà truyền thống làng Mai Sư Ông dùng thì niệm, định, tuệ. Các vị thấy cái từ đó, niệm, định, tuệ. Trên cái logo biểu trưng của Sư Ông là niệm, định, tuệ. Trong niệm này nó có cái nội hàm, đó là có tính và có tấn nha. Tức là hai cái phần này nó có trong niệm này, và giới nó có ngay trong định. Tuệ dĩ nhiên là không có gì thay thế được ba phần này. Khi có một phần là chúng ta có được năm phần, và cái phần quan trọng nhất trong năm phần này là tuệ, nó dắt dẫn. Điều thứ nhất là dắt dẫn niềm tin. Điều thứ hai, nó dắt dẫn được cái lực tinh tấn của các vị. Điều thứ ba, dắt dẫn được cái công phu hành trì để các vị có thể đi vô cái chiều sâu của công phu tu tập. Cái điều này, thưa các vị, mình dùng cái ví dụ gần nhất dễ hiểu thế này. Ví dụ như chúng ta phát tâm lành xuất gia, nó có ba loại xuất gia. Mình giải thích cái điều này nó gần gũi các vị lắm. Người ta dùng cái từ là thọ sa di, phải không? Thứ nhất là sa di khu ô, tức là bé quá, 5-3 tuổi cho tới 11, 12, 15 tuổi được gọi là sa di đủ quả thôi. Ở đây thì may mắn không có sa di đủ quả. Các anh đều lớn cả, các chị đều lớn cả, không có đủ quả. Và thông thường chúng ta tới với cái già lam từ viện mà những chú mới tu đó, chữ cái chóp dài nè, nó dắt lỗ tai đó. Thông thường được gọi là sa di đủ quả. Cái từ này nó xảy ra ở Ấn Độ, rồi ở Trung Hoa cũng có. Là do vì vào giờ thọ trai của chư Tăng, những cái loại kênh quả, thưa các vị, nó dành ăn, nó kêu in ỏi hết, cho nên chư Tăng có thể mất chánh niệm. Rồi lúc bây giờ thì mấy chú sa di nhỏ chỉ có việc là đuổi giùm để cho chim chóc nó đừng có la ồn ào, để cho chư Tăng có thể thọ trai được yên bình. Tại vì chưa làm được gì chi cả, chưa học pháp, chưa tu tập, chưa có hầu hạ chư Tăng, chưa có xách nước, chưa quét nhà, chưa làm việc chi, cho nên chỉ nhờ việc là đủ quả chơi thôi. Sa di đủ quả. Thế rồi đến một cái tuổi nào đó có thể thọ pháp, có thể học quy nghi, có thể theo với thầy tu tập, thì gọi là sa di ứng pháp, tức là đúng với pháp, có quyền thọ giới, có quyền tu tập, có quyền học hành, có ứng pháp. Rồi một hạng sa di thứ ba nữa, sa di hình đồng, tức là chỉ hình thức thôi nghe, hình thức thôi. Nó hàm nghĩa rằng là cạo tóc, cũng mặc áo người tu, cũng đắp cái y vằn vàng đàng hoàng, thế nhưng mà anh không có tu. Anh chưa có cái hình giả giống vậy thôi, nhưng mà nội tâm thì không có cái chút gì tu hành cả. Và trong ba thể loại sa di này, thưa các vị, thì sa di ứng pháp là điều đáng nói nghe, ứng pháp. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là truyền thống sư ông bây giờ, sư ông không có nhận sa di đủ quả, đâu có chú bé nào vô tu đâu. Sư ông không nhận sa di hình đồng, tức là hình thức sa di sư ông cũng không có nhận, mà sư ông chỉ nhận sa di ứng pháp thôi. Nó hàm nghĩa rằng là những người xuất gia thọ sa di có ba phẩm tính nghe. Phẩm tính thứ nhất là cần sách, cần sách. Cần nó hàm nghĩa là siêng năng. Sách có nghĩa là mình luôn khích lệ mình. Cũng hàm nghĩa thứ hai là nhờ người khác khích lệ, luôn nhắc nhở, luôn răn, luôn là xây dựng, luôn củng cố. Cái từ này, thưa các vị, nó hàm nghĩa dễ hiểu là thế này. Do vì tập khí chúng ta trong quá khứ rất là sâu, thả trôi trong đời sống bình thường, mình đã quen với cái việc là mình rất là nuông chiều cái cơ thể mình. Nó ưng ăn thì cho nó ăn, nó ưng ngủ thì cho nó ngủ, nó ưng nói thì mình cho nó nói. Tức là mình thả trôi nó theo cái tập khí rất là phàm phu. Thế rồi đầu tiên mình đến với chùa, mình luyện đời mình vô để cạo tóc xuất gia, thì cái việc phải làm đầu tiên là mình phải chịu cái sự giũa mài rèn đập. Cái từ này nó hàm nhiều nghĩa nghe. Các vị như một thanh thép, có lần mình đã nói rồi, thanh thép nguội, thanh thép vô dụng, bỏ lăng bỏ lóc, chẳng ai quan tâm cả. Thế rồi bây giờ người ta mới lượm thanh thép đó, người ta bỏ vô lò, người ta đốt nóng lên để cho nó mềm, và chưa thành kiếm bén được, để lên viên đe. Ở trên thì dùng cái búa tạ đập từng nhát, đập cho tới nguội. Chưa thôi, lại trui nữa, trui rồi đập nữa, đập hoài, Các vị biết rằng đập cho nó thành một cái kiếm hình thức chưa đã xong đâu nghe. Bỏ vô lửa, bỏ lên đe, rồi lại bỏ vô nước. Rồi cuối cùng thì thưa các vị, cho nó hình thành cái kiếm này, bắt đầu giũa, bắt đầu mài, bắt đầu gọt, bắt đầu cạo. Bao nhiêu công phu mới thành cái kiếm cán. Do vậy cho nên bản thân của những vị sa di phải có cái chữ cần này, tức là vô cùng siêng năng, chịu cái sự rèn đập giũa mài. Điều thứ hai đó là luôn chấp nhận mọi sự khuyên dạy sách tấn, luôn chấp nhận tất cả những cái lời hoặc những điều nhắc nhở hoặc là sự đóng góp xây dựng, và muôn vàn thử thách đến với người mới tập tu. Ấy vậy mà có khi 100 người xuất gia Phật pháp nhờ được chỉ có 10 người thôi nghe. Các vị bắt đầu đi trên con đường tu, các vị đi cho tới 20 năm sau, các vị vẫn còn giữ nguyên được cái phẩm chất người tu, chịu sự trui rèn của các bậc thầy, của các sư huynh, sư đệ, để cho tới 20 năm sau các vị vẫn còn vững vàng trong đạo. Nó thuần đến nỗi rằng là bây giờ là chọc các vị thì chọc, nhưng mà các vị không giận. Sỉ nhục các vị thì cứ sỉ nhục, nhưng mà các vị cảm thấy rất là hỷ lạc khi được sống trong đạo, được tu. Không phải dễ. 100 người còn lại 10 người thôi. Chưa có một cái môi trường đào tạo nào khắc nghiệt bằng môi trường đào tạo của người xuất gia. Trường đại học bên ngoài đã đào tạo ra trường dễ hơn, chẳng có môi trường tu thấy vậy. Nhưng mà đào tạo ra được một người để Phật pháp nhờ dường như không đơn giản. Cái nỗ lực của mình nó vô cùng là hùng hậu. Niềm đam mê của mình nó bốc lên, nó cháy. Nó không phải như lửa rơm nghe, mà nó cháy như lửa than, than đá đó. Các vị biết rằng nó cháy không nguội, âm ỉ cháy hoài. Chỉ có than đá người ta dùng đó mới có thể luyện thép được, mới có thể đốt để tàu lửa chạy được. Còn than thường không được giữ chi. Thì các vị hình dung rằng đầu tiên cái nghĩa thứ nhất sa di là vậy nghe, cần sách. Mình chưa nói với ai, mình nhìn đời sống mình, thưa các vị, mình đi ngang qua trường lớp của Phật học đường, lớp học của mình 40-50, sau đó mình rời học đường, mình đến những công trình giáo dục khác, vô đại học 40-50, tức là mỗi một lớp mình đến học á, thì mỗi một nhóm mà hữu khác nghe, thế rồi mình đến những công trình học để làm giảng sư, lúc đó giáo hội thống nhất mở ra, lớp học 40-50. Về tu thiền, dân cụ Trúc Lâm cũng 40-50 người. Thế nhưng mà nhìn lại cả một cái chiều dài từ lúc mình đi học cho tới lúc mình đi vô trường đại học, cho tới lúc mình học làm giảng sư, cho tới lúc mình đi vô thiền viện để mình tu, thưa các vị, bây giờ đếm lại còn trên đầu ngón tay nghe. Bạn bè của mình tính ra khoảng chừng 200 đi ngang qua cái thời buổi mình tu, từ lúc thọ sa di, thọ tỳ kheo, ôm tập đi học. Thế thì các vị hình dung rằng cái môi trường tu nó khắc nghiệt là như vậy. Cái quy luật đào thải của nhà chùa nó vô cùng khó khăn như vậy. Ngay cái cần sách thôi thì chúng ta thấy không phải là dễ ăn đâu nghe. Cần sách là như vậy. Đó là một nghĩa của người xuất gia thọ sa di. Nghĩa thứ hai, cầu tịch. Tịch này nó có hàm nghĩa là niết bàn á. Đời sống người xuất gia không có cầu cơm ăn, không cầu áo mặc, không cầu lời, không cầu danh. Không cầu được người ta nể trọng, không cầu được người ta xung xe quý mến gì cả, mà cầu niết bàn, cầu tịch. Ngay bước chân đầu tiên đặt vô làm sa di mới xuất gia là như vậy. Mình phải phát đại nguyện ngay những bước đầu tiên là con cầu niết bàn thôi. Chán sợ tử sinh, cho nên mong muốn được niết bàn thôi. Điều này nó không phải đơn giản. Các vị phải nuôi mình từng ngày bằng cái dòng chảy giáo lý đạo Phật. Các vị phải mỗi một ngày phải đối trước thập phương tam bảo phát nguyện rằng là con sợ sinh tử lắm. Con chán cái chuyện sống chết trong cuộc đời. Những cái niềm vui phù thế, những cái dục lạc nhân gian nó không còn cái hương vị gì với con nữa, cho nên con quyết một lòng rằng là luyện đời mình vào tu là cầu niết bàn thôi. Chứng nghiệm quả trí tuệ thành tựu chánh giác. Thưa các vị, rằng là mình mới vừa đọc trong Đại Tạng có câu chuyện hay lắm, và cái cuốn dường như là Thiền Môn Báo Ứng hay gì đó, mình không nhớ tên, nhưng có vị tổ từ Ấn Độ, ông kể lại cái chuyện lần đó ông tu ở trong một cái động vắng á, đang nhập thất. Thế rồi có hai vị tăng từ thành phố, đó là hai vị giảng sư rất là lỗi lạc, nghe tiếng của Ngài ẩn cư trên núi tuyết, mày mò lên để đảnh lễ, để học pháp với Ngài. Và khi lên đến nơi thì thấy một ông tăng áo quần dơ dáy, hôi hám, rách mướt, đang ngồi đốt lửa ở trước sân động. Thế rồi hai cái vị tăng rất là sang trọng của thành phố lên hỏi chứ, xin hỏi chứ Ngài có biết tổ Cúc Đa không? Vậy như tên Cúc Đa thì phải. Thì cái vị tăng nó nói dạ biết, ông ở trong sân động, đi sâu vô sân động mới gặp, nhưng mà đâu biết rằng ông chính là vị tổ Cúc Đa. Thế rồi hai vị tăng kia mới rời cái đống lửa. Cái vị tăng rách rưới lang thang đó xin thưa với Ngài rằng dưới núi lên, trời nơi đây rất lạnh, xin Ngài ngồi hơi lửa với tôi đi, tôi đốt lửa để cho sưởi đã, sưởi ấm Ngài, Ngài hãy đi vô động sao. Thế rồi cái vị tăng mặc áo rất là dơ giấy đó, đốt lửa, nấu nước cho hai vị khách tăng đó tắm rửa đàng hoàng xong xuôi đâu đấy, rồi nấu cơm dọn cho ăn. Rồi hai vị tăng mới nghỉ ngơi xong rồi đi lên sâu trong động. Và thưa các vị, đi sâu trong động theo cái hướng vị tăng kia chỉ vô tới nơi thì qua ra cũng gặp cái ông mà đã đốt lửa chăm sóc sức khỏe của mình. Nó ủa, hóa ra Ngài là Cúc Đa ư? Dạ vâng. Mấy Ngài là một bậc thiền tăng chứng đạo có thần thông, tại sao Ngài phải làm cái công việc rằng là hầu hạ tôi, nấu ăn cho tôi, nấu nước cho tôi, giặt giũ cho tôi, dọn cơm cho tôi, nghĩa là như một sa di hầu một vị khách tăng là sao? Thì Ngài Cúc Đa, Ngài nói rằng là thú thật với Ngài, khi tôi chứng được quả thánh rồi, tôi nhìn lại 500 kiếp về trước á, tôi thấy rằng là tôi đã từng làm tới 500 đời chó lại, 500 đời chó. Và sinh ra đời nào tôi cũng bị thiếu ăn cả, chưa bao giờ tôi có được bữa ăn no. Cho tới một hôm, vợ chồng anh chủ nhà, anh nấu ăn xong rồi, cái anh gây lộn nhau, cái anh đánh nhau, anh dẫn nhau ra ngoài sân, anh chửi mắng sùm, cái bỏ một cái nồi cháo, nó đang tràn ra, cái tôi thấy tôi thích quá, tôi nhảy lên tôi liếm, và tôi ăn cái nồi cháo, và tôi té trong nồi cháo luôn. Thế rồi, ông chủ nhà ông vô, ông thấy rằng là cái con chó nó vô, nó dọc cái nồi cơm, nồi cháo họ, cho nên nó xách cổ ra, ông chém một nhát một là mất cái đầu luôn, chết thảm. Tôi nhớ rằng là 500 đời làm chó chỉ có một đời được ăn no, và đời ăn no đó lại mất mạng luôn. Đây là điều thứ nhất, nó khiến cho tôi nghĩ rằng là làm một con người ngộ được Phật Pháp tu, nó không phải là điều đơn giản, cho nên tôi hứa với lòng rằng là không một phút giây nào không làm những việc lành để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Đây là điều thứ nhất, nó khiến cho tôi là phát tâm lành, là hầu hạ chư tăng, cúng dường chư tăng, chăm sóc chư tăng khi có điều kiện gặp. Không biết chị Mẫn Nghiêm dịch theo kịp không biết. Điều thứ hai, Ngài kể thêm một chuyện, Ngài nói rằng tôi nhớ là tôi đã từng 500 đời làm ngạ quỷ. Tức là chứng thánh quả rồi mới có mắt tuệ nhìn lại quá khứ nghe. 500 đời làm ngạ quỷ, chưa có một kiếp quỷ đói nào mà có được một chút thức ăn cả, chưa bao giờ. Cái kiếp ngạ quỷ của tôi là chỉ đợi người ta khạc chút đàm phun ra rồi tôi mới sống được thôi. Có khi là đói triền miên một kiếp, chưa bao giờ ăn được chút gì cả. May mắn lắm thì gặp cái tên mà nó uống rượu vô rồi nó mửa ra một đống đó, may mắn lắm thì cũng nhấm nháp được chút, nhưng mà thường thường ngạ quỷ đói đông lắm cho nên dành không lại. Cuối cùng là 500 đời làm quỷ đói vậy. 500 đời làm chó, 500 đời làm ngã quỷ. Cho nên khi sinh được làm người, làm đệ tử Như Lai tu rồi thì tôi có một cái phát nguyện rằng là tôi sẽ tận dụng trọn vẹn cái tuổi thọ của mình, làm tất cả việc lành cần thiết, không để phí một phút giây nào. Chứng được thánh quả, vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn thấy rằng là đức lành mình chưa đủ, vẫn thấy rằng là vô cùng tiếc nuối ngày tháng, không muốn để phí phạm. Thế cho nên thưa các vị, Đời sống người tu chúng ta, cái điều vô cùng quan trọng là mình phải tự biết nuôi mình á. Nuôi mình bằng nguồn pháp của Như Lai, nuôi mình bằng kinh văn của Phật dạy, nuôi mình bằng gương lành của các vị thánh đã lưu lại. Bằng không thì các vị không có cách nào bám rễ được trong đời sống tu cả. Đời sống nhân gian, những cái thứ dục lạc thế trần, những cái mời gọi của nó dẫy đầy. Điều thứ hai nữa, cái điều khó khăn nữa là tập khí trong ta nhiều lắm nghe. Tập khí chán, tập khí buồn phiền, tập khí thất vọng, tập khí bực mình, tập khí sân si. Chỉ cần một chút sân si nó sinh khởi thôi là mình có thể quay lưng lại với cái con đường cầu niết bàn ngay. Khởi tâm tu thì nó khó, nhưng mà khởi tâm để quay lui lại, bỏ đường tu thì rất dễ. Cái điều này người cư sĩ bên ngoài không bận tâm chi. Thế nhưng mà các vị là những người phát tâm lành xuất gia, các vị hãy nhớ nghe, đặt chân đầu tiên trên con đường tu là cầu tịch, tức là cầu niết bàn. Cầu niết bàn chứ không phải là cầu có cái ăn, có cái mặc, có chút lợi, có chút danh, được người ta kính trọng, được có tiền tiêu pha, được người ta cho cái món nọ món kia để xài phí sang trọng. Thưa các vị, tất cả những cái thứ đó là thứ cặn bã của nhân gian, không bận tâm nữa. Càng không vì lý do một chút buồn, một chút giận, một chút bực mình, bất an chi mà mình quay lui lại với cái bản hoài cầu niết bàn của mình hết. Đây là ý thứ hai của Sa Di đó. Chưa nói đến Sa Môn, chưa nói đến Tỳ Kheo luôn nghe, Sa Di thôi. Nghĩa thứ ba của Sa Di càng hay nữa. Tức từ. Cái này ai học trong Sa Di luật tức thế nhiễm như từ tế chúng sinh giả đó. Tức là dứt, là chấm dứt, là rũ bỏ, không có mến tiếc gì cả. Rũ bỏ mọi cái loại tập khí nhân gian gọi là tức nghe. Tức thế nhiễm, tức là dứt sạch những cái nhiễm ô của trần thế. Từ nghĩa là chi? Từ là hành từ, tức là luôn nuôi dưỡng Bồ Đề tâm, luôn nuôi dưỡng tâm thương yêu gọi là từ. Một là dứt sạch những ô nhiễm nhân gian, cắt đứt hết mọi cái tập khí của thế trần. Thứ hai, khi bước vào đời sống tu rồi thì mình phải luôn nuôi dưỡng năng lượng yêu thương của mình. Yêu thương đạo, yêu thương đại chúng, yêu thương pháp chế Như Lai, yêu thương pháp hành trì. Kính Phật, trọng tăng, thương thầy, thương đại chúng. Thưa các vị, đó là điều tất nhiên. Và nếu ta có được cái năng lực tâm như thế này thì không có cách chi mà làm cho ta bị bứng gốc khỏi đời sống chư tăng cả. Mình cắm rễ rất sâu trong đạo. Thưa các vị rằng là trong thế giới của người xuất gia, đệ tử sư ông có những cô trẻ lắm, cô nói chuyện mình rất phục nghe, mình học được nhiều điều lắm. Hồi xưa cô trẻ, cô nói thưa thầy, con không phải sống với thầy, tức là thầy con rồi cũng già cũng chết, cho nên con sống với huynh đệ thôi. Huynh đệ mới là người cùng với con đi tới nữa. Tăng thân có thể đi tới rất xa, không phải là do thầy. Đành rằng cái công khai quá của thầy rất lớn, nhưng mà cái tồn tại của tăng thân nó trải về lâu về dài là huynh đệ của con thôi. Cho nên không có vì lý do gì mà quay lưng lại với huynh đệ. Với thầy không cần thiết lắm, tại vì thầy rồi cũng chết. Nhưng mà huynh đệ con thì cùng sống với con, cùng đi tới với con trên con đường tu, trên con đường hành đạo. Cho nên không vì lý do chi mà quay lưng với huynh đệ nghe. Thưa các vị, cái điều này là một cái lẽ thường và rất ư là nhân văn, rất ư là đạo lý trong đời sống bình thường thôi nghe. Các vị nhớ rằng là trong cái thế giới của cái thành phần đầu trộm đuôi cướp giữa nhân gian á, tức là cái anh chị lớn và làm cướp làm trộm trần đời, nó cũng có một cái đạo lý rằng là không hề quay lưng lại, phản bội lại những người chiến hữu ạ. Nếu anh chàng đó là lính ngoài chiến trường, thưa các vị là có thể quay lưng lại với chỉ huy, nhưng mà không bao giờ quay lưng lại với chiến hữu. Trong thế giới trộm cướp cũng vậy, nó có cái quy luật rằng là không bao giờ cô phụ những người bạn hữu của mình, dù đó là tên trộm, tên cướp. Thế thì trong thế giới người xuất gia, chúng ta cũng nên ý thức về điều này nghe. Thầy chúng ta thì có thể ra đi, nhập Niết Bàn, nhưng mà huynh đệ ta thì vẫn còn đang đi tới, và chúng ta sống chết có nhau. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn về ý nghĩa thứ ba, thưa các vị. Một đó là mình hãy bỏ hết tập khí nhân gian. Tại vì những tập khí này các vị đeo mang nó thì nó không tiến bộ được trên đường tu. Điều thứ hai, các vị mà cưu mang những loại tập khí hay buồn hay giận hay trách cứ, thưa đại chúng rằng là các vị không thể thiết lập được cái nền tảng vững chắc để các vị tu tiến bộ được. 37-21 ngày thôi. Có khi mình tu là một loại cực hình, không có an lạc hạnh phúc gì trong đời sống tu cả. Cho nên bỏ tập khí nhân gian. Và cái điều nó phát sinh rất tự nhiên là cái tập khí mà bỏ thì tâm từ nó lớn, là lòng yêu thương nó lớn. Và từ này nó hàm nhiều tầng á. Cái tầng đầu tiên đó là nó làm thành cái nhân cách của người xuất gia. Các vị có được cái lòng thương yêu thì tự nhiên cái nhân cách của các vị cao quý thôi. Các vị cư xử bằng hữu, người tu với nhau, các vị cư xử rất chí tình. Các vị cư xử với người lớn hơn các vị bằng niềm cung kính, bằng cái sự hàm ơn, tức là cái niềm tri ân sâu sắc. Các vị cư xử với người thấp hơn các vị bằng cái lòng thương yêu, chứ không có tác quy tác phúc gì ai hết. Tức là dùng cái tự tâm cư xử, dùng tự tâm để sống, dùng tự tâm để hành đạo. Và tự tâm này nó cho chúng ta, đó là cái pháp hành nghe. Thưa các vị, nếu chúng ta thực tập ngay bước đầu làm sa di mà các vị cài được cái hạt mầm đó nơi tâm thức các vị, thì ngay phương pháp hành trì của các vị đối với thân các vị, đối với tâm các vị không có trấn ngự, không có đè bẹp, không có bạo động với chính mình. Khi ta có tâm từ thì nó phải như vậy thôi. Tức là với những cái pháp thực tập, mình vô cùng là ân cần, vô cùng thương mến đối với thân của mình. Biết cách làm thế nào để cân bằng thân và tâm. Biết cách làm thế nào để tu mà nó không có bị trục trặc, không có bị biến động, không có bị xung đột thân tâm. Còn không thì thưa các vị, mình quán chiếu thân này thì mình coi nó là kẻ thù. Và mình tu cách đó thì coi chừng là mình chết trước khi mình chứng đạo nghe. Và những pháp có khi chúng ta hiểu sai lầm nghe. Ví dụ như mình quán thân đó là vô thường, quán thân là bất tịnh, quán thân đó là ô uế, không phải để mình coi nó là kẻ thù. Không phải. Mọi nền tảng của pháp lành đều đặt trên thân của các vị ạ. Mọi công phu tu nó cũng đều đặt trên cái thân của các vị. Tại vì không có sắc thì sẽ không có thọ tưởng hành thức, không có hình hài vật lý thì không có tâm thức, không có ý chí để tu, càng không có điều kiện để vươn đến các bậc thánh. Do vậy cho nên cái từ này, cái bước đầu của sa di mà nếu ta cài được cái điều này vào tâm thức để chúng ta thực tập, thì các vị sẽ có được một cái nhân cách cao quý, đẹp đẽ, lành thiện. Một đời tu an ổn không có vì lý do gì mà các vị bị trôi dạt vào cái sự thất bại. Còn không thì thưa các vị, mình không thể đi trọn con đường tu nghe. Không có từ tâm không thể đi trọn đường tu. Chắc nhẹ nghe. Không có từ tâm thì các vị không trở thành một người cao quý trong đạo. Không có từ tâm thì các vị không trở thành một người được muôn người kính trọng thương yêu. Không trở thành bậc đạo sư được. Không có vị đạo sư nào từ tâm không lớn nghe. Đừng nhìn xa, nhìn mấy vị thầy của mình thôi. Lòng thương ông mênh mông ạ. Ông có thể chịu đựng được những thói hư tật xấu của đồ tôn đệ tử nữa. Có khi làm thầy, thưa các vị, có khi phải nhìn đệ tử lắm. Đệ tử nó có khi nó hiếp mình đó nghe. Nó là vậy. Cho nên thưa các vị, cái điều căn bản là nếu các vị có tự tâm thì các vị làm thành được cái phẩm chất tu. Các vị đi trọn không phải một đời tu mà hằng sa kiếp các vị tu. Có được cái tự tâm rồi thì các vị có được cái sự hành trì. Nó làm cân bằng thân tâm. Còn không thì thưa đại chúng, mình tu có khi mới tu thì còn dễ thương, mà tu chừng 5-10 năm cái tự nhiên mình trở thành khó thương ra. Tâm thức của mình nó đầy gút mắt, đầy đắng cay. Tự nhiên rồi mình đổi chứng hồi nào không hay. Tự nhiên tu mà lòng mình nó teo tóp lại, nó nhỏ bé lại. Cái điều này phải rất là cẩn thận nha. Cho nên ngay bước căn bản hành trì sa di nó phải có cái điều này. Một đó là cần sách, tức là siêng năng, không mỏi mệt. Thứ hai là cầu quả niết bàn. Thứ ba đó là dứt sạch hết tập khí nhân gian và luôn tu tâm yêu thương mênh mông. Ba điều này nó làm thành căn bản của ứng pháp sa di. Thế rồi cái điều mình thưa với nhau đó là tính giới tuệ cùng phận hành. Mình giải thích cái điều này để cho các vị am tường. Điều thứ nhất, mình hình dung rằng nếu mình chỉ có một cái tâm thức mộc mạc, chỉ có một niềm tin rằng là tôi tới chùa, tôi ở trong chùa sao tôi thấy mấy thầy cô dễ thương quá, tôi vô tôi tu cho rồi. Dường như với cái niềm tin rất giản dị như vậy, các vị có khi nó không đơn giản để các vị tồn tại được trong chùa nghe. Cho nên có năng lực trí tuệ nghĩa là mình đo lường được, mình nhìn ra được mọi vấn đề trong xã hội, hay là mọi cái địa vị, hay là mọi sự thành công trong cuộc đời, nó đều có cái giá của nó cả. Cái giá của người thành đạt công trình tu là cái giá cao nhất trong cuộc đời, chứ không đơn giản nghe. Có trí tuệ thì mình phải nhìn được điều này. Mình biết rằng là nó có ngàn muôn thử thách từ bên ngoài cho tới bên trong tự thân. Thử thách của thân, thử thách của tình cảm, thử thách của ý chí và thử thách của con đường tâm linh nghe. Nó có bốn cái thử thách như thế này. Bốn thử thách. Nó cần tuệ vô cùng. Thử thách trước là thân, thứ hai là tình cảm nha, thứ ba là ý chí, thứ tư là tâm linh. Mình nói điều này để thưa đại chúng rằng là tuệ nó rất là cần để cho các vị đi vô cái con đường để có thể tinh tấn được, để có thể đi tới được trên con đường tu để thành tựu. Còn không, không thể thành tựu được. Bốn cái thử thách này nó đặt ra hầu như ai cũng gặp hết. Mình chưa nói đến cái thử thách ở hoàn cảnh. Ngay thân các vị là một sự thử thách. Bình thường sống thì không có nói làm chi. Thế nhưng mà khi các vị phát nguyện tu rồi thì bắt đầu cái chuyện xảy ra, thân các vị nó làm ý eo nó đã. Nó quậy phá trước nó đã. Nó có nguyên tắc vậy à. Rất là tự nhiên thôi. Ai cũng phải đi ngang qua nghe. Có những người mạnh cùi cùi, không có bệnh hoạn chi hết. Thế rồi cạo tóc, đổ bệnh liền. Đổ bệnh liền. Cho nên hãy cẩn thận, hãy nhớ. Và nếu mình không có đủ ý lực, không có niềm đam mê tu, thì thưa các vị, mình dẫn bước vào chùa là mình lui ra mất. Cái may mắn là các vị thực tập nơi đây cũng được mấy tháng rồi, ngang qua cái giai đoạn này. Và thân này thưa các vị nó rất là nhiều vấn đề, chứ nó không đơn giản chỉ cần nó việc. Ví dụ như cái ăn của các vị là một vấn đề nhé. Có khi mình ăn thức ăn ở ngoài, thế rồi mình vô chùa, cái điều kiện nấu ăn của nhà chùa có khi nó cũng không giúp cho mình có thể cảm thấy thoải mái trong việc ăn uống. May mắn là trung tâm tu ở đây, cái điều kiện ăn uống thưa các vị dường như nó dễ chịu hơn các trung tâm khác. Các nơi khác, tôi nghĩ rằng thiền sinh Tây Phương vô không cách gì ở được. Tại vì các thầy họ nấu ăn cái kiểu Việt Nam rất ư là đặc sệt cái mùi Việt Nam thôi là không ai sống được đâu. Ở đây thì thưa các vị, nó là cái văn hóa, gọi là văn hóa giao thoa giữa Đông và Tây. Hầu như thức ăn nào cũng có ở trung tâm Lộc Uyển cả. Từ Âu, từ Á, từ Phi, từ Mễ, mỗi thầy nấu một kiểu. Rất là vui. Cho nên thưa các vị, ngay thân thôi, hãy nhớ đây là một thử thách đầu tiên. Chưa qua được tầng thử thách này thì các vị bước vô chùa còn cay đắng lắm. Cho nên hãy ý thức điều này, không có tuệ, không thể vượt ngang qua nghe. Tại vì tuệ nó mới làm thành cái sức mạnh của ý chí. Nó làm lực dụng để mình vượt ngang qua khó khăn thôi, không có gì khó hiểu cả. Điều thứ hai, tình cảm là loại thử thách lớn. Chưa nói gì về tình cảm nam nữ nghe, tình cảm người thân thôi. Ví dụ như các vị quen với văn hóa Á Đông, các vị sống trong vòng tay của bố mẹ đã quen rồi. Thế rồi các vị tu là các vị chấp nhận đời sống rất là cô quạnh, khước từ sự yêu thương của gia đình, của anh, của chị, của mẹ, của cha. Đúng nguyên tắc là như vậy. Ở đây thì dường như sư ông thiết kế cái sinh hoạt tu tập cho phép các vị gần gũi tiếp xúc với đời sống gia đình, và đôi khi còn chạy về đám cưới đám hỏi. Nhưng mà đúng nguyên tắc thưa các vị là cái chuyện cưới sinh và liên hệ gia đình là cái chuyện đối với người tu chúng ta không cần thiết nghe. Cắt ái tự thân tức là rời bỏ hết mọi cái ân tình của xã hội đời thường. Trước khi mình thọ giới thì mình hướng về cái hướng mà bố mẹ mình sinh ra mình để mình đảnh lễ. Đây là lần đảnh lễ cuối cùng trong cuộc đời, con không còn lại bố mẹ nữa. Dù trong tương lai ông bà có mất cũng không lại nữa nghe. Nguyên tắc trong luật chế định là như vậy ạ. Một lần duy nhất thôi, trước khi thọ tỳ kheo, thọ sa di thì mình chưa để ý, nhưng mà thọ tỳ kheo là hướng về lại quốc dương nè, lại bố mẹ, lại thầy, lại tổ, xong rồi tất cả những ân nghĩa nhân gian bắt đầu từ đây là cắt đứt. Dù bố mẹ có chết, cái chuyện về không về cũng không còn quan trọng nữa. Đừng nói là cái chuyện là cưới sinh là mình phải vác xác chạy về. Mình thấy một số các thầy cô, con cái họ có gia đình lật đật chạy về làm lễ cưới, mà thấy dường như là ở đây chúng ta quá dễ dãi về chuyện này. Đúng nguyên tắc là không. Liên hẳn rồi mình vào tu rồi là, thưa các vị, tình cảm gia đình là các vị phải rất là nhẹ. Các vị phát đại nguyện, thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được quả chánh giác, tức là Phật quả, chứng nghiệm Niết Bàn, để đem năng lượng tu, đền ơn người thân thôi, chứ còn không có chuyện là đem cái hình hài này về làm công lên việc xuống gì để cho bố mẹ nhờ. Điều thứ nữa, người tu chúng ta có quan niệm rằng là ta đã có nhiều đời làm con của nhiều người, chứ không phải chỉ một người là bố mẹ hiện tại đâu nghe. Các vị đã sinh sinh tử tử trong trần gian này có khi hằng sa kiếp. Cho nên tất cả những người các vị quen trên trần đời này, dù trẻ, dù già, dù nam, dù nữ, các vị đều coi là bố mẹ của các vị cả. Đều cảm thấy mình có trách nhiệm tri ân tất cả mọi người gặp mặt, chứ không phải chỉ riêng bố mẹ mình mới biết ơn, mới kính trọng. Không, mọi người, mọi chúng sinh ở trần gian này, ta đều nhìn, đó là bố, là mẹ của ta hết. Do vậy cho nên không có cái nhu cầu lơm cơm về thăm nhà, thăm bố, thăm mẹ, ở với bố, với mẹ 10 ngày, 20 ngày, không có chuyện đó. Đó là tình cảm người thân ấy. Tình cảm vớ vẩn nữ nam, thưa các vị, là chuyện này là càng phi lý nữa nghe. Mình ưng thì thưa các vị, ở đời tha hồ đó mà tình với cảm, đi vô tu rồi lại phát sinh tình cảm với người nội người kia, kết anh kết chị kết em với người nội người kia là điều vô lý nhất. Cho nên khi xuất gia rồi không có kết thành thân tình chị em với ai hết, không có nhận là chị nuôi, em nuôi, mẹ nuôi, bố nuôi, không có, chấm dứt. Chỉ có tình huynh đệ thì chấp nhận được. Nhưng mà nhích hơn tí nữa là không cho phép nghe. Ngang đó nó có vạch đỏ đàng hoàng ạ. Vạch đỏ đàng hoàng. Không được phát sinh một chút tình cảm nào, luyến ái hết. Chỉ đơn thuần là huynh đệ thôi. Coi những huynh đệ của mình, nếu già hơn mình, coi như mẹ. Lớn hơn mình, coi là anh, là chị ruột. Nhỏ hơn mình, coi là em ruột của mình. Tức là rất ruột thịt. Cho nên không phát sinh một cái chút tình cảm vớ vẩn nào, nam nữ hết. Và điều này thưa các vị là một thách thức nghe. Thách thức ạ. Tại sao nó là thách thức? Thưa các vị, cái nguyên tắc là chúng ta đều ốm yếu như nhau hết. Tức là chúng ta đều thèm khát cái tình cảm của thế trần. Tức là tình cảm gia đình, cái sinh hoạt, đời sống bình thường về kết hợp hôn nhân đó là rất bình thường của mọi cơ thể. Cái khuynh hướng của cơ thể vật lý nó có một cái xu hướng như vậy, nó thúc đẩy. Do vậy cho nên thưa các vị, bước thứ hai, thử thách tình cảm này nó rất là khó vượt ngang qua đây. Đa phần một số các vị xuất gia không có tròn được bản nguyện tu là do vì rớt vào cái giai đoạn này. Thân họ vượt ngang dễ, nhưng mà tình cảm không dễ vượt nghe. Không dễ vượt. 10 năm, 20 năm tu, có khi chưa có đổi thay gì cái nghiệp thức trong tự tâm, cho nên có khi cũng lăng xăng, cũng chạy về, rồi đời sống xuất gia, trả y trả áo về, cưới vợ, sống chừng mấy tháng rồi cảm thấy dường như nó không có gì thú vị cả, không có hạnh phúc gì cả, xung đột, bất an, gây gổ, Mà thưa các vị, nó có 1001 chuyện xung đột trong đời sống gia đình, chứ nó có phải đơn giản đâu. Thế nhưng mà người ta ở trong đời sống gia đình thì người ta chán gần chết. Thế rồi chúng ta xuất gia thì chúng ta lại không vượt ngang với cửa tình cảm này. Có khi chúng ta lại cảm thấy dường như hơi thèm khát nó. Đây là cái điều khó vượt nhất của người xuất gia nghe. Cho nên các vị lưu ý, không có tuệ, không vượt ngang được. Năng lực trí tuệ nó mới làm cho các vị có khả năng quán sát, có khả năng nhận diện về đời sống, có khả năng nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm từng ngày, có khả năng để các vị chán sợ cái đời sống ràng buộc của gia đình, để các vị dành trọn vẹn thì giờ trong công trình tu tập. Còn không có tuệ thì thưa các vị, mình bị dắt dẫn bởi tình cảm rất mạnh, bởi nghiệp ái rất mạnh, bởi cơ chế sinh lý mình nó thúc đẩy nha. Cho nên tuệ nó đứng hàng đầu là như vậy. Điều thứ ba, ý chí. Thưa các vị, năng lực tuệ này nó kỳ lạ là nó nuôi dưỡng ý chí của các vị. Mình chỉ cần trầm tư một trang kinh, đọc vào gương lành của các bậc thánh, nhìn thấy công trình kỳ vĩ của những con người xuất gia trước chúng ta. Họ dành cả một đời để họ hành trì, để họ tu tập, để họ viết sách, để họ giáo dục, để họ giúp đời, để họ giúp người. Thưa các vị, điều này nó rất là nuôi dưỡng mình nghe. Tự mình phải nuôi dưỡng mình chứ không ai nuôi dưỡng mình cả. Mỗi ngày các vị đọc một bài kinh, mỗi ngày các vị đọc vào những cái trang sử truyện của các vị thầy của chúng ta, để các vị tự mình nuôi dưỡng mình. Năng lực ý chí không ai giúp cho ta để ta trưởng thành được cả, mà phải cho chính ta thôi. Ta phải tự mình thôi thúc mình, tự mình khuyến khích mình, tự mình xây dựng cho mình một cái nền sự hiểu biết để cho mình sống lâu dài trong đạo, để cho cái bề dày của tâm Bồ Đề mình nó càng ngày càng vững. Chứ còn điều này không ai bên lưng các vị nhắc nhở cả. Do vậy cho nên thưa các vị, tuệ mới nuôi được năng lực ý chí. Người ta dùng cái từ là ý chí của người tu nó phải mạnh cao đụng tới trời xanh. Nó không có cái biên giới, không có cái chỗ dừng. Các vị hình dung rằng là Ngài Trần Huyền Trang mới 25 tuổi thôi, 24 tuổi thôi, vượt biên đi thỉnh kinh. Mất 16 năm nghe, trên con đường đi băng qua sa mạc Gobi và du học tới 14 năm. Cộng với đường đi đường về 2 năm nữa là 16 năm mới về tới Kinh Đô Trường An. Mày mò dịch 18 năm không rời cái viết. 18 năm cầm viết dịch kinh thế này, trên 1.300 bộ kinh được ông dịch. Và người ta có một câu rằng là sa mạc mênh mông những cát vàng, nhìn không thấy đâu là bờ mé cả. Nhìn khắp trời thì chỉ có một con người đơn độc giữa sa mạc. Trên không có bóng chim bay, dưới không có một con thú chạy. Nhìn quanh không có bóng người đi, chỉ có một mình một bóng giữa sa mạc mênh mông như vậy. Thì các vị hình dung rằng là ý chí không đủ mạnh, không cao, lên tới ngất trời không thể đi thỉnh kinh được. Và trên con đường thỉnh kinh như vậy, thách thức với cái chết từng ngày từng ngày. Bão cát lên thì đủ chết, lạc đường đủ chết, cướp giật đủ chết. Dọc trên con đường Ngài đi ra xương trắng rải đầy của những người thương buôn đó. Thế nhưng mà một lòng, quyết lòng rằng là thỉnh kinh về để dịch ra, để cho người Trung Hoa họ nếm được hương vị chánh pháp. Thưa các vị, là mỗi lần đọc vào những trang truyện như vậy, các vị thấy là ý chí người xưa khi họ đến với đạo, họ phát tâm lành, họ tu thì họ đều dâng hiến trọn cuộc đời họ cho Tam Bảo nghe. Và cái điều này mình phải nuôi mình thôi bằng năng lực tuệ là như vậy. Không ai ở bên lưng mình nhắc mình hoài chuyện này đâu. Có ngàn vạn thử thách trên con đường tu của chúng ta. Ta tuy không có vượt sa mạc để thỉnh kinh, nhưng mà ta ở bất cứ nơi đâu, ta đều phải đối đầu với nhiều thách thức. Thế cho nên chỉ có tuệ mới nuôi được cái năng lực ý chí của các vị mạnh thôi. Và nếu ý chí yếu thì không cách chi mình sống trọn đời tu. Điều cuối cùng này, tuệ nó mới nuôi được đường tâm linh, nó hàm nghĩa rằng từ cái con đường các vị mới bước vào cổng chùa, từng năm một trưởng thành trong đạo, đó là một sự thử thách vô cùng lớn. Không có trí tuệ dắt dẫn thì thưa các vị, có khi mình tu chừng 15-20 năm thôi, mình lạc nẻo nghe. Nẻo gần nhất đó là 20 năm tu hoặc là hơn 20 năm. Tự nhiên mình có được cái uy tín của một vị thầy lớn, cái bị dắt dẫn bởi lợi, bởi danh, bởi chùa cao, Phật lớn, người ta tung hô mình, đưa mình lên đài cao, mình cảm thấy là đủ rồi, dừng lại trong cái công trình hưởng thụ. Thì đây là một cái loại bị dắt dẫn, cho nên lệch nẻo, không có đi trọn con đường tâm linh. Điều thứ hai trên đường tu, thưa các vị, nếu mình không có tuệ, không lấy kinh văn của Đức Thế Tôn làm kim chỉ nam để thăm dò từng ngày một trong công trình tu, thì có khi các vị tu chừng 5-10 năm có lực dụng, các vị có thần thông, các vị có thể nhìn xuyên cái tâm thức người ta, các vị có thể có lực dụng là có thể chỉ cần là đặt tay vào người người ta là có thể trị được 100 loại bệnh, nhìn là biết họ bệnh gì, cho họ uống một cốc nước lạnh họ hết bệnh. Đây là cái lực dụng rất tự nhiên khi ta tu mà có được cái năng lực á. Thế là nếu không có trí tuệ, không đối phó tinh thần kinh văn để có thể dắt dẫn mình đi đến cái chỗ đạt quả vị chứng niết bàn, thế thì mình lạc vô cái tình trạng là lấy thần thông làm cứu cánh, lấy cái sự thành đạt rất là bình thường làm cứu cánh, thế thì mình cũng lạc nẻo trên con đường tu. Và cái thể cuối cùng, thưa các vị, đó là khi các vị có năng lực trí tuệ đạt đến mức độ thâm sâu, đi sâu vào gia tài giáo lý Như Lai, thì các vị mới có thể thể nghiệm được cái điều rốt ráo của kinh văn Đức Phật dạy. Đó là các vị thể nghiệm được cái gì là niết bàn ngay nơi đời sống tử sinh này. Ngay trong sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay nơi phiền não có cái tính Phật chưa từng sinh chưa từng diệt. Nếu không có tuệ thì mình không thể hiểu được điều này, không thể đi vào được cái cửa ngõ này để ngồi được đạo, để có thể đi vào con đường thực tập rất là sâu sắc của giáo lý đạo Phật dạy. Đây là tuệ, nó nuôi dưỡng được bốn phần này. Cho nên tính giới tuệ cùng vận dụng, nó hàm nghĩa thứ nhất là tuệ như thuyền, nó có thể chở được tinh tấn, chở được niệm, chở được định. Mình không có năng lực trí tuệ thì mình không thể thúc đẩy mình để mình có thể siêng năng được. Mình ù lì, mình sống qua ngày, nhàn tản một đời. Cái từ người ta dùng là nước lớn thì nó trôi lên, nước ròng thì nó trôi xuống. Người ta biểu mình tu, mình tu. Biểu mình đi. Tức là mình sống rất là lền bền thôi. Giờ ngồi thiền mình đi ngồi, giờ ăn cơm mình đi, giờ thiền hành mình đi. Nhưng mà thưa các vị, mình sống như cái bóng, như một con người vô hồn thôi, chứ còn nội lực của mình không có mạnh. Sức mạnh nơi tâm thức của mình nó không có dâng lên. Mình sống theo cái lực đẩy đại chúng thôi. Còn nếu các vị có tuệ thực sự á, thì đại chúng đẩy không đẩy gì, từ các vị biết việc phải làm, biết cách để hành trì, và không có một giờ nào phí phạm trong đời sống tu cả. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ rằng là những thời khóa đặt ra đó, mình sống như vậy là đủ rồi, chưa đủ thiếu gì cả. Cái chuyện tu nó phải xảy ra 24 giờ trong một ngày, chứ không phải là những giờ quy định của đại chúng sắp xếp đâu nghe. Nếu thực sự có tuệ thì ta làm được điều này, còn nếu chưa phát triển được tuệ thì thưa các vị, mình sống rất là tùy thuận vào người thôi. Tức là mình sống theo với sự xô đẩy của người thôi. Ở mức độ thường dễ hiểu là thế này: nếu không có tuệ á, thì người ta muốn mình buồn, muốn mình vui ngay. Muốn mình lo âu, thì mình lo âu. Chỉ cần nói vài câu là mình lo âu, lo sốt gió. Chỉ cần nói vài câu cái mình vui ra phết. Chỉ cần nói vài câu cái mặt mình dài ra, thẫn thờ ra. Đây là cái dạng thiếu nội lực, không có lực dụng. Cho nên tuệ nó cần để chúng ta có thể quan sát đời sống, để chúng ta có thể nuôi dưỡng mình, để làm cho ý chí mình mạnh, để làm cho mình vươn ngang những khó khăn, để làm cho mình trưởng thành được trong đạo, trở thành một người vững mạnh, kiên cường, không sợ hãi. Còn không thì thưa các vị, chúng ta luôn sống trong cái sự phập phồng, lo sợ, bất an, nó là như vậy ngay. Cho nên tuệ rất quan trọng là như vậy. Thứ hai, tuệ nuôi được lục độ. Bước thứ hai này, thưa các vị, mình muốn đi sâu vô một tầng nữa. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Mình qua bên miền Đông, mình dạy một khóa an cư. 70 thầy cô, lớp học mấy thầy mấy cô không à, không có cư sĩ. Tức là mình lên mình nói chuyện đúng tiếng thôi, mình nhìn đồng hồ, mình canh đúng một tiếng là mình dừng. Với thầy cô nói năm rồi thầy đứng lớp thầy dạy cho tới 2 tiếng đồng hồ, sao năm nay có 1 tiếng thôi. Mình cười ngất, mình nói mình mới học được chiêu mới rồi. Tức là càng nói nhiều người ta càng bất mãn, cho nên tiếng đồng hồ thôi nghỉ. Thưa các vị, là rất vui là sau đó mình dành lại 30 phút để cho một số các thầy cô đặt câu hỏi. Mà quá ra là họ đặt câu hỏi thì họ vui ra phết, còn mình nói thôi họ ngủ hết, cho nên rồi không biết ở nơi đây mình có nên áp dụng điều này không. Tức là 1 tiếng thôi, dành 30 phút cho các vị thấy sao? Các vị có muốn mà dành 30 phút để đặt câu hỏi không? Nhất là mấy anh chị sắp sửa làm sa di, có yêu cầu gì không? Không ai hỏi gì hết. Không biết là mấy cái tay thực tập còn ở đây đầy đủ không, là chạy trốn mất rồi? Có tên hầu trốn đại không? Bên Nam là đủ rồi nghe. Bên mấy cô có ai trốn không vậy? Có trốn không? Không trốn ha? Không ai hỏi hết, nói tiếp. Khi nào các vị cảm thấy là mỏi mệt, các vị cứ đưa tay nó thôi đủ rồi, mình dừng nha. Thưa đại chúng rằng là điều thứ hai mình muốn thưa đó là trí tuệ ba la mật. Là cái chiếc thuyền nó chở 5 phần còn lại của ba la mật nha. Ví dụ bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục, 5 phần. Thưa các vị, nó nằm ở trên cái chiếc thuyền trí tuệ thì nó mới chở được cái con người hành Bồ Tát Đạo đến quả vị Phật. Còn nếu bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định mà không có trí tuệ nằm ở dưới thì thưa các vị, nhiều lắm là chỉ hưởng phước nhân gian, hưởng phước cõi trời thôi. Bố thí nhiều lắm là hưởng phước được cõi nhân gian này là ông nhà giàu. Trì giới, thưa các vị, là nhiều lắm là hưởng phước được là người đó sống dai, người đó không bị tật bệnh, người đó ở bất cứ nơi đâu được người ta quý trọng thôi, chứ còn không thể thành đạt được con đường giác ngộ. Nhẫn nhục cũng vậy. Tóm lại, ở cái tầng thâm sâu, thưa các vị, tuệ nó nuôi dưỡng được ba la mật là như vậy. Thậm chí 10 ba la mật cũng tuệ là chiếc thuyền á. Chiếc thuyền này nó mới chở được cái người hành Bồ Tát Đạo đạt quả vị Phật. Còn nếu không có tuệ thì chúng ta chỉ lững đững lờ đờ tạo phước rồi lanh quanh trong cõi luân hồi thôi. Cho nên cái phần thâm sâu của nó, mình muốn thưa nó là tuệ không những nó nuôi dưỡng tính giới để cho người tu chúng ta đạt đến sự an lạc ngay hiện đời, tuệ nó cũng làm cho người tu chúng ta xây dựng được cái nền rất vững chắc để đời đời kiếp kiếp mình sinh ra bất cứ nơi đâu mình đều nương vào tuệ giác để mình có thể đi vào con đường tu tập để thành Phật. Dường như cái chuyện thành Phật đó mình chưa cần nói tới nghe. Tuệ nó có năng lực kỳ lạ là nó giúp cho các vị sinh ra bất cứ nơi đâu đều có thể hướng đời mình vào con đường tâm linh để có thể đoạn đức khổ. Bất cứ đời nào mình có mặt nơi đâu, cái năng lực tuệ giác nó cũng bừng lên, nó làm cho mình tự nhiên là không đi vào con đường khổ nữa. Chắc như vậy. Còn không thì thưa các vị, mình cứ lay quay, mình không có dính vào cái khổ này thì dính vào cái khổ khác. Nó là như vậy nghe. Cái gì hiểu nhất là thế này. Gì hiểu nhất là ví dụ như ở một đời này mình có một cái năng lực trí tuệ nhất định, vướng vô trong một cái chuyện khổ não, đó là mình bị lừa gạt. Đó, thưa các vị, bị một lần thôi là từ đó về sau đừng hòng ai gạt mình được mất công. Đây là có tuệ đó. Ví dụ như mình bị bạn bè lừa gạt, giật tiền, hoặc là họ vu khống mình chuyện nọ chuyện kia. Lỡ một lần thôi, thưa các vị, mình trải nghiệm việc khổ đó rồi mình tự nhiên có kinh nghiệm rất đầy, cho nên sau này đừng hòng có người nào gạt mình được. Và nếu người ta có trí tuệ, người ta vướng vào một cái chuyện đó là dính vào một chuyện tình cảm rất là rủi ro, gặp một người không vừa ý và nó làm thành cái sự xung đột, nó gây cho lòng người ta có một vết thương rất là nặng. Thế rồi cái năng lực trí tuệ, sự hiểu biết, trải nghiệm đời sống người ta nó đủ giàu. Thế rồi từ đó về sau đừng hòng có tên nào gạt người ta được mất công. Một lần thôi đủ rồi. Thì tuệ nó là như vậy nghe. Đây là ví dụ để cho các vị ý thức rằng là tuệ nó nuôi dưỡng tính, nuôi dưỡng giới, nó giúp chúng ta hành trì thành đạt được giác ngộ, mà tuệ nó cũng có khả năng nó làm cho chúng ta đời này và nhiều đời nữa không có đi vào con đường hiểm nguy, không có đi vào con đường khúc khuỷu và gây cái nỗi khổ cho chính mình, đọa đày mình một lần này thôi, tức là một đời này thôi. Học Phật pháp, thưa các vị, là đời đời kiếp kiếp hứa với lòng rằng là không đi vào con đường hiểm nguy để chuốc phiền não nữa. Thế là vấn đề thứ hai mình chia sẻ một chút nữa. Cái từ nó đây gọi là vững mạnh. Thưa các vị, là phần rồi mình có thưa với nhau rằng là tuệ nó làm cho các vị mạnh về bốn phần nha. Thân các vị nó do tuệ nó vượt ngang khó khăn. Tình cảm các vị cũng nhờ tuệ mà các vị có thể loại trừ cái sự quỷ mị của các vị. Ý chí của các vị nhờ tuệ nó nuôi dưỡng để nó làm thành cái năng lực ý chí vô cùng hùng hậu. Và đời sống tâm linh của các vị cũng nhờ tuệ mà các vị vượt ngang qua tất cả những hố hầm. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, ba loại phiền não, gọi là căn bản phiền não, nó cũng nhờ tuệ mới có thể đoạn trừ được. Mình chưa nói về cái chuyện sâu xa của si nha, cái chuyện tham và sân thôi. Khi người ta có tuệ rồi, người ta đoạn trừ tham và sân nó cũng không khó khăn chi đâu. Mình có một đứa đệ tử, thưa các vị, là một hôm nó lên nó thưa với mình rằng: thưa thầy, con làm sao có thể đoạn trừ được cái lòng tham dường như nó không bao giờ muốn dừng của con, thưa thầy? Mình cười nói: đâu có khó khăn chi, con đi với thầy. Tại vì có một cái bà Phật tử, bà vừa mất, và buổi trưa đó là cái buổi trưa đưa vô lò thiêu để thiêu bà rồi. Mình kêu nói: con đi với thầy đi đám ma mà cụ đó, rồi thầy dạy cho cái cách để con đoạn từ tham. Thế rồi nó đi, nó hỏi: chứ cái bà này đâu có quen với con mà con phải đi đưa đám ma bà chi? Nó không, đi để con nhìn con đoạn từ tham thôi. Thế rồi nó không biết là cái chuyện gì mình bày cho nó. Thế rồi dẫn nhau đi đám ma, tụng kinh xong rồi, lúc người ta sẽ soạn đẩy cái hòm vô trong lò thiêu đó, mình nói: bây giờ nếu con muốn chứng nghiệm được cái tâm thức ly tham rất dễ, bây giờ con thử nằm lên chỗ cái hòm của bà này, rồi người ta đẩy vô trong cái lò thiêu thử. Lò bây giờ thì nó chưa có bấm điện mà, chứ nó chưa có cháy. Rồi thầy kêu đẩy vô xong, rồi thầy nhờ người ta đẩy ra, chứ người ta không có đóng nắp, ta bấm điện đâu mà con lo. Nói: trời, thầy vẫn chơi thầy. Rủi mà con đi vô đó, rồi người ta đóng cửa lại luôn, rồi sao thầy? Mình cười cười, nói: con hãy suy nghĩ rằng là sẽ có một lúc nào đó, hoặc là nay, hoặc là mai, nó không xa lắm đâu. Cái tình trạng mà tham tiền, cái tình trạng làm không biết giữ gìn sức khỏe, cái tình trạng không có biết chăm sóc mình và mê tiền đến nỗi là không kể gì đến sức khỏe, thì sẽ có một lúc nào đó bất ngờ tai biến nó xảy ra, đột quỵ nó xảy ra. Rồi con hình dung rằng mình nằm trong cái hòm này, nó đẩy vô rồi nó đóng cửa lại, nó bấm nút thì chuyện gì xảy ra? Tiền nó để làm gì? Này cửa này nhà để làm chi? Vợ này con chưa chắc gì nó xài được cái tiền của con để lại. Thế thì tại sao con không biết thương mình? Ngay hiện thời này nếu có trí tuệ thì con thấy rằng là không có gì mà vụng về bằng cái chuyện là đổ sức khỏe ra để làm ra tiền, rồi lại bỏ tiền ra mua lại sức khỏe là cái điều vô cùng vô lý. Một khi sức khỏe mình nó ra đi rồi thì không có bỏ tiền nó mua lại được đâu nghe. Các vị hình dung rằng là chúng ta dường như lay quay làm một việc đó, đem hết cả năng lực tâm sức của mình ra để làm cho có tiền, rồi làm ra có tiền để mua bảo hiểm cho tốt, chuẩn bị cho cái tật bệnh nó đến để có điều kiện để mà trị liệu. Thế thì không có gì mà khờ bằng, tức là vụng về bằng, hay nói theo cái từ rất Việt Nam đó là không có gì mà ngu si bằng. Sức khỏe ra rồi thì nó không trở lại. Dù anh có thể mua 1.000 lít máu, nhưng mà anh mua mạng sống anh thì mua không được. Anh có thể mua cái giường rộng, thiệt là rộng, thế nhưng mà anh mua giấc ngủ thì không mua được. Thế thì tại sao mình không biết thương mình, không biết giảm bớt những cái nhu cầu về mua, về sắm, giảm bớt nhu cầu xe xua, và vì sĩ diện mà mà tốn công tốn của như vậy. Hãy biết thương mình đi, tại vì mình không thương mình thì ai thương mình? Và tội nghiệp cho một cái hình hài này, đúng ra thì ta có thể xài nó tới 100 mấy chục tuổi, thế nhưng mà ta không thương ta cho đủ, do vậy cho nên nó tàn phá nó, lâm vô cái tình trạng là mới có 60 tuổi thôi mà tật bệnh nó đổ đầy. Nào cao mỡ, nào cao máu, nào cao đường vân vân, 3-4 cái cao gì nó tập trung nhau lại. Rất ư là tội nghiệp, vô lý vô cùng. Hãy thử làm đi rồi biết. Rồi tự nhiên là lòng tham mình tự nhiên nó vơi đi. Tự nhiên thấy cái nhu cầu tham không cần có nữa đâu. Rồi thưa các vị, chỉ cần một lần thôi. Anh chứng nghiệm rồi anh về, anh quán chiếu. Anh nói con nghe lời thầy, mỗi đêm con nằm con nghĩ rằng là mình đang chết. Rồi tự nhiên là lòng tham con nó dịu xuống. Tự nhiên cái sân si con nó cũng dịu xuống. Ta sống bao nhiêu lâu giữa cuộc đời này mà ta giận người. Tại sao ta không thông minh sống từng ngày cho hạnh phúc? Tại sao ta không thông minh sống thế nào để cho đời sống của chúng ta nó nhẹ bớt đi? Làm đẹp đời sống mình, làm đẹp đời sống người. Làm thế nào trong cuộc sống này mình mang lại niềm vui, an lạc cho mình và cho người? Tội gì mà mình sống mình hành hạ nhau kỳ cục vậy? Thưa các vị, chỉ cần có trí tuệ thì người ta làm được một điều, giảm được tham, bỏ được sân. Cái chuyện này nó rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Mình sẽ dĩ mình tham, sẽ dĩ mình sân là tại vì mình quên mất cái yếu tố rằng là đời sống này rất ngắn, rất mong manh. Mình có mặt nơi đây đâu phải mình có mặt để rồi mình làm khổ nhau. Và cái nguyên tắc là khi anh làm khổ người thì anh tự chuốc khổ. Nó là như vậy, không có cách nào khác cả. Gieo cái gì thì gặt lại cái ấy thôi. Anh gây khó khăn cho người thì tự anh gặp phải khó khăn. Không phải người đó gây cho anh, mà khó khăn từ hướng khác đổ lại anh. Anh cho người ta cửa trước, cửa sau người ta mở cửa, người ta bỏ đồ vô lại. Tức là cái món quà từ người khác tặng lại cho anh. Nguyên tắc là vậy. Thưa các vị, cuộc đời này rất sòng phẳng ha. Chưa có cái gì mà ta gieo cho cuộc đời, ta tặng cho cuộc đời mà nó không hồi báo lại. Thế thì khi hiểu được điều này, tự nhiên đời sống của mình nó nhẹ đi, đời sống của mình nó sẽ bớt đi những cái sự bất mãn với đời, bớt đi những khó khăn của chính mình. Và người ta biết cách sống như thế này, thưa các vị, mỗi ngày đời sống nó đẹp ra, nó dễ thương ra, nó lành thiện ra. Đây là cái năng lực tuệ, nó làm thành đời sống như vậy. Khi người ta không có trí tuệ thì người ta vui đầu vô cái chuyện là mình sống mình hoang phí cuộc đời mình rất là tội. Không có trí tuệ thì mình sống mình hành hạ nhau, gây buồn phiền khổ đau cho nhau. Có trí tuệ người ta thấy những điều này nó rất là phi lý. Đời sống nó không có đủ dài để mình đầu tư đời mình cho cái chuyện làm khổ nhau. Và càng không có nhiều thì giờ để mình tự làm khổ mình nha. Ở nguyên tắc anh làm khổ người là anh làm khổ anh. Anh làm khổ anh thì anh sẽ làm khổ người đó. Nó luôn như vậy, không khác được. Đây là đoạn trừ căn bản phiền não từ trí tuệ. Điều thứ hai, đó là thấu đạt đạo lý thượng thừa. Thưa các vị, rằng là đạo lý bình thường đó là khi mình hiểu ra được là năng lực tuệ nó giúp cho mình có niềm tin vững chắc đối với những nguyên tắc sống nha. Ví dụ như giới, đó là nguyên tắc sống. Khi các vị biết rằng là tất cả những nguyên tắc sống này mình tuân thủ là vì mình muốn đời sống mình nó không có đi lệch não. Mình tuân thủ những nguyên tắc sống như thế này để đời sống mình nó hài hòa. Dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như trong Già Lam tự viện, người ta có những cái quy chế để điều hòa đời sống nội chúng. Mình luyện đời mình vào Già Lam tự viện mình sống thì mình theo cái quy chế như vậy để nó vận hành. Thế thì mình sẽ xuôi chảy như một dòng sông, nó hài hòa với đại chúng là một. Tự tâm mình nó có nhiều an lạc hơn, nó có nhiều hạnh phúc hơn là hai. Nếu mình sống nghịch với những nguyên tắc này, mình không hài hòa được với đại chúng á, thế thì mình tự mình đào thải mình nghe. Và dễ hiểu nhất là thế này, ví dụ như trong một xã hội văn minh tiến bộ của người ta, người ta có một cái trình độ sống nó tương ứng ngang cái tầm như thế này. Thế rồi anh đến cái xã hội văn minh của người ta, đời sống dân chủ của người ta. Thế nhưng mà anh không chịu học theo cái cách sống của một xã hội văn minh. Anh sống theo cái cách sống của cái dân rừng rú, chưa tiến bộ. Thế thì anh không thể sống được trong xã hội văn minh. Người ta nhìn anh, đành rằng cái thế giới văn minh nó có trình độ văn hóa khá cao, nó nhìn anh, nó không có sỉ vả anh, nó không có khinh thường anh, nó không có phun nước miếng vào mặt anh. Nhưng mà nó nhìn anh bằng con mắt rất là khinh thường, nó coi anh như là dân máng ở trên rừng suốt. Và nó tẩy chay. Thưa các vị, làm sao sống được? Tự nhiên bất hạnh nghe. Hãy nhìn trong cái thế giới ngoại giao của các quốc gia, các vị thấy điều này. Cái ngôn ngữ ngoại giao nó không có nói một cách trịch thượng, thế nhưng mà nó nói cái dân nó khó thương lắm, dân nó thiếu văn minh, dân nó trình độ còn thấp, thì nghe đã sỉ nhục rồi. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, nếu không có tuệ thì chúng ta không sống được trong cái điều kiện của thế giới người tu được. Tại vì người tu, cái quy chế pháp hành của Đức Thế Tôn dạy cùng với cái quy nghi của một già lam quy định, thưa các vị, nó là cái định chuẩn cho một tầng lớp giáo sĩ, chứ không phải là một tầng lớp bình thường nhé. Mình luyện mình vào đời sống tu mà mình không có chấp nhận những cái quy luật hoặc là những cái quy nghi của đời sống người xuất gia, thì tự mình đào thải mình, tự mình loại trừ mình. Đó là về mặt hình thức. Thế rồi về mặt tâm linh, khi mình luyện mình vào đời sống tu mà mình không thể nâng đời sống tâm thức của mình lên đến một cái chiều cao trong cái công trình là hiểu đạo, tu tập, học hỏi, thế thì mình cũng tự đào thải mình. Tại vì khi cái tầm tri thức mình nó không vươn ngang cái tầm như vậy, thì thưa các vị, mình không có cách chi sống hạnh phúc được trong đạo cả. Đây là hai phần rất cạn. Phần thứ ba, thấu đạt đạo lý này, nó hàm nghĩa rằng khi các vị thiết lập được cái nền tảng tu vững vàng trong đời sống già lam tự viện, nó trôi chảy nhịp nhàng theo cái sự vận hành của một tập thể đại chúng, thế thì các vị mới bắt đầu đi vào cái con đường tự mình trau dồi năng lực thiền định của mình, năng lực công phu của mình, năng lực trí tuệ của mình, để tự mình xây dựng được cái tầm hiểu biết rất là sâu sắc đối với giáo lý đạo Phật. Và khi các vị có khả năng xây dựng được cho mình cái năng lực trí tuệ như vậy, thì các vị mới có khả năng đạt được cái niềm vui rất là lớn lao trong cái công trình tu cả một đời người. Bằng không thì có khi càng già mình càng cô đơn nghe, càng già càng cô đơn. Thưa các vị, là cái thời kỳ của cái quá trình tu nó có từng giai đoạn một, nó cho phép người ta phải làm, mà nếu không làm cho kịp thì tới một lúc nào đó tự nhiên mình bị đào thải. Ví dụ như giai đoạn đầu của đời sống tu á, nó đòi hỏi chúng ta mất 5 năm đầu để học quy nghi ạ. 5 năm kế khi thọ tỳ kheo rồi, nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư trọn vẹn cái sinh hoạt của mình trong già lam để mình học cái phương pháp điều hành đại chúng, cái phương pháp sống để cho nó hài hòa, cái phương pháp thiết lập được, tức là đào tạo cái năng lực của mình, tức là cái kỹ năng của mình đó, để trong tương lai mình có thể điều chúng, mình có thể xây dựng một trung tâm tu, mình có thể trở thành một vị thầy tiếp tăng độ chúng, dạy cho người khác tu tập. Đòi hỏi 5 năm. Các vị đi ngang qua những cái tầng như là đầu tiên là làm bếp nè, làm tri sự nè, làm tri viên nè, và các vị dần dần làm giám viện hay là làm cái vị trụ trì, để các vị biết tất cả những cái quy chế từ hành đường cho tới nấu ăn, cho tới tổ chức những khóa an cư, cho tới thiết lập một cái đạo tràng để tổ chức an cư kiết hạ. Không có đơn giản chỉ những cái sinh hoạt quy chế ngoại vi nghe, mà nó còn những cái nghi lễ cần thiết. Ví dụ như những cái buổi yết ma để kiết hạ an cư, thưa các vị, Có khi chúng ta chỉ am tường một phần nào trong cái sinh hoạt làng Mai, nhưng mà chúng ta nào hề am tường được những cái sinh hoạt của các truyền thống. Cho nên những cái học về luật nghi, thưa các vị, nó đòi hỏi rất nhiều, chứ không phải đơn giản chỉ một cái sinh hoạt nhỏ như thế này mà đủ. Mất 5 năm như vậy, học miệt mài, ta mới nếm được cái hương vị của pháp hành và mới trở thành một vị thầy trong tương lai có năng lực điều chúng, có năng lực tiếp tăng, có năng lực giáo hóa Phật tử tín đồ. 5 năm như vậy, thưa các vị, ngoài cái việc các vị học tất cả những cái sinh hoạt Dạ Lam Tự Viện, nó còn một phần rất quan trọng, đó là các vị phải học, phải đọc kinh văn, phải có công phu thiền định. Để làm chi? Tại vì 5 năm sau nữa các vị không còn có cơ hội học đâu nghe. Lúc bây giờ là lúc cái nhu cầu Phật sự nó đòi hỏi, cho nên các vị phải đáp ứng tất cả nhu cầu của Dạ Lam Tự Viện. Thế thì cái thì giờ học không có. Lúc bây giờ là anh chỉ đem cái sở học của anh trong 10 năm vận dụng nó để xài thôi. Một phần đời còn lại, đó là phần đời của khả năng tiếp tăng, độ chúng, xây dựng Già Lam và mở lòng ra độ sinh thôi. Anh trở thành cái cầu bắc ngang qua dòng sông vậy. Nó hàm nghĩa rằng là anh trở thành một cái con người đưa cái mảnh thân của anh ra, hy sinh để cho thế hệ hậu lai đó bước lên thân anh đi đi ngang qua. Thế thì hình dung rằng là nếu ta phí mất 10 năm đầu trong đời sống tu á, mình phí luôn một đời tu. Tại vì sẽ không có cơ hội học hỏi. Và với một người không có chịu đầu tư 10 năm trong công trình học hỏi như vậy, thì thưa các vị, cái tội nghiệp thứ nhất đó là càng ngày càng bị đẩy vào cái tình thế tiến thối lưỡng nan á. Tức là bây giờ người ta dùng mình thì dùng không được. Tại vì mình không có đủ cái năng lực. Năng lực ngoại vi không đủ, năng lực nội điển không đủ. Điều thứ hai, qua 20 năm như vậy thì tâm thức mình nó chưa được tôi luyện, chưa được tu tập, cho nên không thuần. Nó còn nhiều cái chất phiền não, ganh tị, sân si, hoặc là nhiều cái nỗi sợ, sợ sệt bất an của tâm thức. Mà khi anh có nhiều cái sợ sệt bất an trong tâm thức, chưa lắng, chưa yên, chưa bình, chưa tỉnh tại, thưa các vị, mình dùng những cái sinh hoạt của mình nó biểu hiện rất là nhiều cái tập khí xấu. Do vậy cho nên mình không thể chinh phục được người, không thể giúp được người tu. Và vô hình chung là càng già càng bị đẩy vào cái tình trạng đó là người ta xa lánh, người ta căm ghét. Lúc bây giờ thì thưa các vị, đâu ai dám rầy. 10 năm trong đời sống tu thì còn có những vị thầy lớn có thể nhắc nhở. Thế nhưng qua 10 năm rồi thì đã là vị thầy lớn rồi, người ta không có dám dạy dỗ anh đâu. Thì lâm vô tình trạng càng ngày càng khó khăn hơn. Do vậy cho nên thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ rồi thì những cái tầng thấu đạt giáo lý tự mình phải biết cái việc phải làm để nuôi dưỡng mình, để làm cho mình hoàn thiện được phẩm chất của người tu. Còn nếu không có năng lực trí tuệ thì thưa các vị, mình sống nó rất là bồng bềnh. Có khi mình phí một đời tu rồi phí luôn nhiều đời tu, do vì một kiếp này làm ăn không có xong. Nó tạo thành một cái loại kiêu ngạo, bản ngã, khó dạy, khó đổi thay, tập khí càng ngày càng sâu. Tới già thì ta chết mang theo cái loại tập khí vô cùng xấu như vậy, cho nên mất nhiều đời. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, thấu đạt đạo lý thượng thừa này, chúng ta sẽ có cơ hội giải thích nhiều về điều này. Nhưng mà mình xin tóm gọn nó một điều rất dễ hiểu thế này. 10 phương chư Như Lai có mặt giữa cuộc đời này, dù có dạy 1000 pháp hay là 84000 pháp môn, thế nhưng mà cái pháp môn vô cùng căn bản là Ngài chỉ ra ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay nơi phiền não có niết bàn. Cái điều này nếu các vị đi vào công phu thiền tập, nếu mà vị hành trì, các vị chứng nghiệm được điều này nhé. Dễ hiểu nhất là thế này: khi anh thấy đây là phiền não, đây là lo lắng, đây là bất an, thì cái thấy phiền não, cái đó không có lo lắng, không có bất an, không có phiền não. cái năng lực quan sát được buồn vui, nó không phải là buồn vui. Cái thấy được sinh diệt thì nó không phải là cái sinh diệt, nó vốn là cái bất sinh diệt thôi. Thì cái điều mà giáo lý thượng thừa dạy đó là ngay tâm anh, nó có hai phần, sinh diệt và bất sinh diệt. Anh phải khéo thể nhận được cái phần bất sinh diệt của tâm thức anh. Và chỉ có năng lực trí tuệ nó mới giúp anh có được cái nhìn như thế này. Có được cái nhìn như thế này thì mới đạt đến cái ngưỡng cửa thâm sâu của con đường tu. Và ngay hiện thời chứng nghiệm Niết Bàn. Do vậy cho nên trí tuệ đứng hàng đầu là như vậy.